Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, trang 229. Ở mạnh mẽ uy thực vô số quả mẫn lúc sau, bà Lạc sắc mặt dần dần khôi phục huyết sắc, thân thể làn da đều dần dần khôi phục thái độ bình thường. Nhưng bà Lạc chính mình, nhưng vẫn không có tỉnh táo lại. Quả mận áo lợi chấn chấn dân dụng tới trị bách bệnh thần kỳ quả. Tử, nhìn đến quả mận thần kỳ tác dụng, thần thánh quân đoàn mấy người lộ ra hoặc khiếp sợ hoặc như suy tư gì biểu tình, khi đó thỉnh thoảng xuất hiện một chút xúc tua bị áp chế xuống dưới, xuất hiện tần suất càng ngày càng ít, ở kia xúc tua xuất hiện thời điểm. Lị áo thử thu thập, thí nghiệm đến. Ký sinh xúc tua quái hay không thu thập, lỷ áo thu thập, hệ thống dung lượng không đủ, thu thập thất bại. Này tựa hồ chiếu rọi Arthur phía trước theo như lời nói, lỷ áo xác thật yêu cầu tiếp tục đề cao hệ thống cấp bậc. Ba Lạc hắn lại làm ác mộng. Lỷ áo từ ngoài phòng đi vào, hỏi hướng trong phòng Arthur, mấy ngày nay lỷ áo, Arthur, Ellen ba người thay phiên phụ trách trông coi Ba Lạc, Sam cùng Betty đám người cũng tưởng gia nhập tiến vào. Nhưng Arthur lo lắng Ba Lạc đột nhiên xuất hiện cái gì chẳng huống, có khả năng sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm, việc này vẫn là từ năng lực giả tới làm đi. Arthur buông trong tay tấm da dê, nhìn về phía lị áo, Anna bên kia thế nào? Ba Lạc thành công mà từ mê võng chi rong biển trở về, hoàng kim chi tuyền. Ở chim sơn ca hiệp trợ hạ, triền thi đằng thành công mà dẫn ra Anna trong thân thể sâu đục ruột, lị áo đương trường đem sâu đục ruột thu thập vào hệ thống thăng cấp tiến độ điều. Mắt thường có thể thấy được mà gia tăng rồi một chút, Anna thân thể đang ở dần dần khôi phục. Nàng năng lực cũng dần dần sống lại, Anna nói, lị áo ngồi vào Arthur bên cạnh nói. Nàng cùng Tiền Ninh muốn cùng chúng ta cùng đi mê võng chi hải, Arthur. Thân thể của nàng có thể khôi phục đến xa lộ trình độ sao? Lị áo, ta xem không thành vấn đề, Arthur. Vậy cùng đi đi, áo lợi chấn mọi người. Đến nay cũng không biết đi trước mê võng chi hải mấy người đến tột cùng ra chuyện gì, bốn người chỉ đã trở lại một người, mà chỉ trở về người nọ. Còn bị cường đại quỷ dị sinh vật ký sinh, Arthur lại lần nữa đi phòng nghiên cứu xác nhận qua. Tìm mấy người sinh mệnh thủy tinh vẫn như cũ bình yên vô sự, vô luận bọn họ tao ngộ cái gì. Ít nhất trước mắt tới nói, bọn họ đều như cũ còn sống. Nếu còn sống, như vậy coi như nhiên muốn đem bọn họ cứu trở về tới, Ba Lạc trên người sở đeo màu lam phòng hộ thủy. Tinh, kề bên rách nát bên cạnh, mặt ngoài đã nứt thành mấy khối. Chỉ dựa vào nội bộ một chút lẫn nhau hợp với, mà đúng là này khối phòng hộ thủy tinh. Không chỉ có thế Ba Lạc ngăn cản ngoại giới công kích. Lại còn có một lần lại một lần mà đem ký sinh ở Ba Lạc trên người quỷ dị sinh vật áp chế xuống dưới. Làm Ba Lạc chính mình ý thức có thể giữ lại đến bây giờ, chỉ là Ba Lạc ý thức vẫn là đã chịu một ít ảnh hưởng. Bằng không sẽ không đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại, Arthur một lần nữa tìm được một khối phòng hộ. Thủy tinh, phóng tới Ba Lạc trên người, người này cầm trên tay chính là cái gì? Lị áo một mông ở Arthur bên cạnh ngồi xuống, điểm điểm hắn trên tay cầm kia trương tấm da dê, này trương tấm da dê. Là phía trước mấy người đem ra sức giãy giụa Ba Lạc ấn ở trên giường khi rơi xuống ra tới, đây là mê võng chi hải bản đồ, Arthur đem tấm da dê phô bình ở trên bàn, nơi này họa hẳn là đường ven biển, Arthur chỉ hướng bản đồ nhất bên phải. Có một cái màu đỏ đường cong. Từ đường ven biển xuất phát, kéo dài tới rồi bản đồ góc trên bên phải, nơi đó có một cái như là đảo nhỏ tiêu chí, đây là tim bọn họ sở đi địa phương. Lị áo hỏi, hoàng kim chi tuyền, Dũng với Mê Võng Đỉnh, A Thơ, phía trước Chim Sơn Ca, đã từng nói qua kia Hoàng Kim Chi Tuyền là ở một mảnh trong nước một cục đá thượng, đại khái suất. Tìm bọn họ là đi nơi đó. A Thơ chỉ vào kia tơ hồng trung điểm vị trí, kia này lại là có ý tứ gì? Lị áo vị hướng bên cạnh cách đó không xa bị họa ra tới một cái hồng vòng. Hồng vòng phía trên, bị đánh một cái xoa, ta không biết. A Thơ lắc đầu, A Thơ, điểm này, khả năng chúng ta liền yêu cầu này bản đồ người chế tác tới giải thích, lị áo. Bản đồ người chế tác. A Thơ đem tấm da dê trái lại. Hắn chỉ hướng tấm da dê góc trái bên dưới. Nơi đó có một chuỗi bị in lại đi tự phù. Đó là một cái người tên gọi Delany Tháp Phổ Lợi. Phí Á Tạp nghĩ nghĩ. Tên này có điểm quen tai. Bên cạnh, Scott chen vào nói. Này không chính là bọn họ nói Tháp Phổ Lợi phản nghịch giả sao? Tháp Phổ Lợi phản nghịch giả. Lị áo của Hoàng A Thơ nghi hoặc Nga. Đối, Phí Á Tạp gõ trưởng. Theo sau hướng hai người giải thích nói, Tháp Phổ Lợi là chúng ta Nam Bộ lớn nhất kinh thương gia tộc. Delany là gia tộc bọn họ đã từng người thừa kế, nhưng Delany không muốn kế thừa Tháp Phổ Lợi. Ở năm mãn 16 tuổi lúc sau, trực tiếp chạy Tháp Phổ Lợi tìm 2 năm, cũng chưa đem hắn tìm được. Rất nhiều người đều hoài nghi Delany đã chết. Cuối cùng, Phí Á Tạp nhún nhún vai. Tháp Phổ Lợi chỉ phải một lần nữa tìm cá nhân kế thừa gia tộc, xem ra hắn cũng chưa chết. A Thơ nhìn về phía trên tay cũng không tính cũ kỹ tấm da dê, này giấy hiển nhiên là mấy năm gần đây sản vật. Phí Á Tạp đi theo xem qua đi, nhưng cũng không ai biết hắn ở nơi nào. Chậc, Scott cười nhạo ra tiếng. Là các người không biết hắn ở nơi nào, mấy người ánh mắt đều tụ tập qua đi. Lị áo, người biết người này ở nơi nào? Scott kiêu ngạo mặt, ta đương nhiên biết, ta không chỉ biết, ta, Ngô. Bên cạnh Auser một phen duỗi tay bưng kín Scott miệng, đối mặt mọi người nghi hoặc ánh mắt. Auser xin lỗi, ngượng ngùng, chuyện này, chúng ta còn phải hỏi một chút một cái khác đồng bọn cái nhìn. Hết chương.